Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, rút ra cái đại hàng. Một đêm trôi qua, sắc trời chuyển sáng, trong rừng lần nữa khôi phục sinh cơ. Líu ríu tiếng chim hót không ngừng, từng đợt ồn ào ve kêu cũng không ngừng truyền đến. Ở trong rừng quanh quẩn, một gốc thô to lão hòe thụ bên trên, Tề Vân miệng bên trong ngậm lấy một cây nhân sâm sợi dâu. Trong lòng còn tại suy nghĩ nếu không muốn trở về, vốn cho rằng điện thờ xuất thế, sẽ tới chỗ là thần tỉnh giả, siêu phàm giả tụ tập, tùy tiện liền có thể đánh hôn mê, hao lông dê, nhưng bây giờ xem ra, đám người này ẩn tàng quá sâu, trừ tại khách sạn có thể nhìn thấy một số người, khu vực khác ngay cả cọng lông đều không có, hắn những cái kia cừu ra. Hắn đến bây giờ một cái đều không thấy. Không, thấy đến một cái, vị kia hỏa hệ thần tỉnh giả thanh niên áo trắng. Cái khác như mắt lục lão đầu, nguyên rủa sư, nhập mộng sư những này họa lớn. Một cái cũng không có xuất hiện, không chơi chết bọn hắn. Tề Vân tổng cảm giác bất an. Hắn nhìn về phía trước mắt trôi nổi hai đạo lưu quang. Hơi hơi điểm. Hai đạo lưu quang tất cả đều không có vào trong đầu của hắn. Liên tiếp rút 8 lần, lại phải đến hai loại đồ vật, thần bí thánh thổ hạt giống, đến từ viễn cổ thần đình thần bí chi vật, vì thần linh chỗ tư hữu, có cường đại trưởng thành tính, có thể trưởng thành thánh vực, sáng lập bảo giới, một hạt bụi nhưng lấp biển, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Trưởng thành phương pháp, lấy thần chi lực đổ vào. Trưởng thành tuổi tác, không hạn, đạp tuyết vô ngân, đến từ thần bí thế giới vô song khinh công. Đại đạo vô ngân, nhuận vật im ắng, cho dù thân có giày sát, tại đất tuyết lao nhanh, vẫn như cũ không lưu vết tích. Đạp tuyết vô ngân tìm mai đi, đón gió cố ý nhập nguyệt tới, khí huyết yêu cầu. 25 điểm, Tề Vân ánh mắt khẽ giật mình. Đạp tuyết vô ngân từ không cần phải nói, là một môn vô thượng khinh công, xa so với hắn đằng vân bộ pháp mạnh hơn. Nhưng cái này thánh thổ hạt giống là cái gì đồ vật? Hắn trao mày, yên lặng cảm thụ được xông vào trong cơ thể hắn thánh thổ hạt giống. Kia đồ vật xông vào trong cơ thể mình về sau, giống như là biến mất đồng dạng. Hắn vừa đi vừa về cảm thụ một hồi lâu mới cảm giác được dị thường. Ánh mắt lộ ra xá sắc. Cái này đồ vật trực tiếp chạy đến ngón tay của hắn bên trong. Hắn bắt đầu cấp tốc tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Rất nhanh hít vào ngụm khí lạnh. Tê hô, hắn kém chút ngọa tàu. Lần này bảng hóng gió. Trực tiếp cho hắn một cái đại hàng. Là loại kia siêu cấp đại hàng. Đây là một cái không gian độc lập, chuẩn xác mà nói là một cái không gian hạt giống, nhưng là còn chưa chân chính khai phát, cần lấy thần chi lực đổ vào mới có thể mở phát. Tề Vân một phương mặt trong lòng chấn kinh, một phương mặt cảm thấy đau răng, đồ vật là tốt đồ vật, thế nhưng là hắn làm như thế nào khai phát? Thần chi lực, cái đồ chơi này hắn phải có. Xuất hiện tại ngón tay hắn bên trong không gian hạt giống. Giờ phút này chỉ có phương viên nửa mét lớn nhỏ. Bên trong tất cả đều là cát vàng. Một chút nước cũng không có. Chỉ cần nhắm mắt vừa cảm thụ. Hắn liền có thể cảm thụ ra. Cái này đồ vật nếu là khai phát tốt. Đoán chừng thật sẽ giống trong tin tức giới thiệu như thế. Trưởng thành thánh vực, sáng lập bảo giới. Tuyệt đối sẽ trở thành một cái hoàn toàn độc lập mà thần bí tư hữu không gian. Tề Vân trao mày, trong lòng xoắn suýt, đây là muốn để hắn trở thành siêu phàm giả tiết tấu. Nhưng hắn không muốn tàn tay tàn chân, chờ một chút, dùng thần bàn thờ có thể chứ. Hắn bỗng nhiên suy tư, cảm thấy có thể thực hiện, điện thờ bên trong, để lại viễn cổ thần chi lực. Mà lại còn có thần không trọn vẹn ý chí. Nếu là có thể đạt được, hấp thu tiến viên này không gian hạt giống bên trong, tuyệt đối có thể để cho cái không gian này hạt giống cấp tốc trưởng thành. Cho nên, đến lúc đó, hắn liền không chỉ là tùy thân mang cái rút thưởng bảng. Hắn sẽ còn tùy thân mang cái thần bí không gian. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân âm thầm chờ mong cùng phấn chấn. Vốn còn muốn tiếp tục làm cá ướp muối. Ba phải, nhưng bây giờ hắn không thể không cải biến chú ý. Làm sao đem điện thờ đem tới tay mới là trọng yếu nhất. Cái không gian này hạt giống tuyệt đối có làm đầu. Ban ngày chậm chạp vượt qua, trong rừng ve âm thanh ồn ào, y nguyên một cái thần tỉnh giả, siêu phàm giả cũng không có xuất hiện, cũng không biết là bị giết tuyệt, vẫn là nói bọn hắn ban ngày đều không thích ngoi đầu lên. Một cả ngày thời gian, tại Tề Vân nghĩ lung tung trung độ qua, hắn từ một cái núi rừng tiến vào một cái khác núi rừng, cũng không thấy bất luận bóng người nào. Thẳng đến hoàng hôn thời gian, mới bỗng nhiên xuất hiện một chút quái dị động tĩnh. Tề Vân bàn tay như đúc, từ trong ngực cầm ra một cái màu đỏ sậm tiểu người giấy. Bàn tay lớn nhỏ, người giấy tại không ngừng nhúc nhích, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay của hắn. Sắc mặt hắn khẽ biến, cái kia nguyền rủa sư tại phụ cận. Màu đỏ sậm tiểu người giấy là Chu Bất Tài giao cho hắn. Có thể dùng tới truy tung cái kia nguyền rủa sư tung tích. Một khi đối phương xuất hiện tại hắn ba dặm trong vòng, màu đỏ sậm người giấy liền sẽ sinh ra cảm ứng. Tề Vân nhẹ nhàng buông ra người giấy. Xuất hiện, màu đỏ sậm người giấy lập tức hướng về đông nam phương hướng nhẹ nhàng trôi qua. Hắn lập tức nhảy lên mà ra, lần nữa đem người giấy chộp vào trong tay. Thi triển đạp tuyết vô ngân khinh công, hướng về kia cái phương hướng lao đi. Trời chiều rớt xuống, u sâm rừng rậm nhiễm lên một tầng vàng nhạt quang mang. Rừng phía dưới thì lộ ra có chút u ám, nồng đậm cành lá che lại sau cùng dư huy. Rừng dần dần quy về yên tĩnh, một đầu thân mang y phục dạ hành cái bóng từ đằng xa chợt lóe lên. Tốc độ cực nhanh. Hướng về phía trước lao đi. Tại hắn vừa mới lướt qua không lâu, khác một bên lại có một cái bóng xuất hiện. Đầu đội thanh đồng mặt nạ, cầm trong tay màu đen thiết trưởng, trong tay nắm lấy một cái màu đỏ sậm người giấy, hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó thân thể nhoáng một cái, lần nữa đuổi tới. Có thể xác định xuống tới, vừa mới cái kia đạo thoảng qua đi cái bóng chính là vị kia nguyền rủa sư. Xoát xoát xoát, nguyền rủa sư tốc độ cực nhanh, ở trong rừng ghé qua. Sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới thời điểm hắn chạy nhập đến một cái hẻm núi trước đó. Hẻm núi bên trong âm khí âm u, gào thét lên hàn phong. Sinh trưởng một gốc màu đen lão hòe, lão hòe sớm đã khô héo. Có ba người ôm hết lớn nhỏ, phía dưới thành lập một cái tối tăm rậm rạp nhà gỗ. Cũ kỹ rách nát, cũng không biết tồn tại bao lâu. Nhà gỗ bên trong, sáng lên một tia yếu ớt ánh đèn. Tại đêm tối bên trong hiện động quỷ dị khí tức, kia nguyền rủa sư một hơi đi vào nhà gỗ trước đó. Dừng thân lại, sắc mặt thở dài, hắn cũng không có lập tức gõ cửa. Mà là chù trừ thời gian rất lâu, mới xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng gõ cửa, âm, âm, âm, ngay cả gõ ba lần, thanh âm ngột ngạt, kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra một cái khe hở, bên trong tối tăm rậm rạp, cái gì đều nhìn không rõ, lại duỗi ra một cái lông đen dày đặc bàn tay, ở bên ngoài nắm, bắt loạn. Lâm Phong từ trong ngực lấy ra đồng dạng đồ vật, đặt ở bàn tay kia bên trong, kia lông đen bàn tay bắt lấy đồ vật, lập tức rụt trở về. Sau một lát, bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn, quản qua mặc kệ sống, muốn đi, giờ hợi lại tới. Lâm Phong thở sâu, không nói một lời, thân thể bắn lên, cấp tốc rời đi. Tề Vân lộ ra thật sâu hồ nghi. Tại hẻm núi bên ngoài, đem hết thảy đều thấy rõ ràng. tiếng nói chuyện cũng nghe được phá lệ rõ ràng. Cái gì ý tứ? Hắn nhất thời có chút chần chờ, là nên tiếp tục theo dõi nguyền rủa sư, vẫn là trước làm rõ ràng nhà gỗ. Nghĩ nghĩ, hắn cấp tốc cùng hướng về phía nguyền rủa sư. Tiếp xuống tới, kia nguyền rủa sư một đường đi xa, không có bất kỳ dừng lại gì ý tứ. Rất mau vào một cái làng, tại làng thất nhiễu bát nhiễu, trực tiếp biến mất tung tích. Tề Vân sắc mặt biến hóa, nháy mắt dừng lại, đối phương phát hiện hắn rồi. Hắn ánh mắt lấp lóe, không dám tiếp tục đuổi xuống dưới, không phải bị tính kế liền phiền toái. Nguyên rủa sư thủ đoạn dị thường tà môn, nói không chừng đối phương đã lưu lại cạm bẫy. Tề Vân chau mày, cái này một đường đã rất cẩn thận, kết quả vẫn là bị đối phương phát hiện tung tích. Hắn lần nữa nhớ tới cái kia hẻm núi, suy tư một lát, cấp tốc cong người, hướng về hẻm núi phương hướng lần nữa lướt tới. Tại Tề Vân đuổi tới chỗ kia hẻm núi thời điểm, con mắt lóe lên, cấp tốc trốn tránh, thô to lão hòe phía dưới, lần nữa nhiều hơn một đạo bóng người, đang lẳng lặng gõ cửa, toàn thân áo trắng, dung mạo thanh tú, hỏa hệ thần tỉnh già. Hắn từ Minh Điện Thanh Lý hạ trốn thoát, sau lưng hắn còn theo một người, đồng dạng là Tề Vân tại giấy trăng trấn thấy qua. Cái kia lưng còng lão đầu, nhập liệm sư, giờ phút này, Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc. Cái này hai người thế mà tiến tới cùng nhau. Ba đạo trầm muộn tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, rất có tiết tấu. Kẹt kẹt, cửa gỗ lần nữa mở, y nguyên nhìn không rõ tình huống bên trong, chỉ có một con đen xì đại thủ từ bên trong vươn ra. Ở bên ngoài nắm, bắt loạn, hỏa hệ thần tỉnh giả lấy ra một cái đồ vật, đặt ở hắn trong tay, sau lưng lưng còng lão đầu cũng là đi lên phía trước, đem đồng dạng đồ vật buông xuống, đen xì đại thủ rất nhanh rụt trở về. Truyền đến một đạo đồng dạng thanh âm khàn khàn, quản qua mặc kệ sống, muốn đi, giờ hợi lại tới. Thanh niên áo trắng, lưng còng lão đầu tựa hồ biết rõ quy củ, không nói thêm lời, quay người rời đi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.